Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, để cho huyết tu la tới đón đan lôi. Đối với Tô Đồng thực lực, Nhan Linh cũng là rõ ràng. Nếu hắn đều nói như vậy, kia hẳn không có vấn đề. Linh Linh, nghe thấy Nhan Linh dĩ nhiên là đồng ý Tô Đồng cách làm. Đại trưởng lão kia không khỏi mở miệng. Không gì, đại trưởng lão, tin tưởng Tô Đồng đi. Thực lực của hắn, không phải người ta có thể tưởng tượng. Lúc này Nhan Linh, cũng là an ủi một tiếng. Tô Đồng thực lực, rất hiển nhiên đã vượt qua Nhan Linh dự liệu. Tuy rằng không rõ ràng hắn là tu luyện thế nào. Tuổi tác như vậy, chính là đạt đến loại này cảnh giới. Cho nên lúc này Nhan Linh, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Đồng. Đây, được rồi. Đại trưởng lão còn muốn nói điều gì? Nhưng là muốn rồi nhớ. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tô Đồng thực lực chân thật hắn không rõ ràng. Có thể bằng vào thực lực của hắn. Có thể đánh chết hai tên linh thần cảnh ngũ phẩm huyết tu la. Kia cũng đủ để chứng minh. Thực lực của hắn, chỉ ít có thể sánh ngang một tên linh thần cảnh thất giai huyết tu la. Nếu mà đem kia hai tên huyết tu la dẫn đến trở về. Đến lúc đó cùng thánh chủ cùng nhau liên thủ. Có lẽ thật vẫn có thể đánh chết. Cứ làm như vậy. Lúc này, đại trưởng lão cũng là nghĩ rõ. Làm như thế, là tốt nhất. Vậy liền phiền toái lớn trưởng lão. Tô Đồng nói một câu. Được, vậy ta hiện tại liền đi. Đại trưởng lão cũng là có một chút sốt ruột. Bất quá lúc này rời khỏi. Cũng là đúng là, đại trưởng lão đi thôi. Nếu là có gặp phải những cái kia linh thần cảnh cấp một huyết tu la. Không cần ham chiến. Mục đích của ngươi là đem kia hai tên thất giai cho dẫn đến trở về. Tô Đồng biết rõ. Đây Chu Tước Thánh Địa. Còn có 5 tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la. Tuy rằng thực lực của bọn họ khẳng định so ra kém đại trưởng lão. Có thể nếu là thật đánh. Đại trưởng lão muốn đánh bại hắn. Cũng cần thời gian. Cho nên không muốn ham chiến. Đến lúc đó Tô Đồng toàn bộ cùng nhau giải quyết là tốt rồi. Được, ta biết. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Sau đó chính là ra ngoài. Tuy rằng thánh chủ không biết chạy đến cái gì địa phương đi tới. Nhưng bọn họ cũng có lẫn nhau cảm ứng năng lực. Cho nên muốn tìm ra. Cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Không sai biệt lắm. Ta hiện tại rút lui hết trận pháp. Đến lúc đó các ngươi tránh ra. Không nên ở chỗ này. Bảo vệ tốt già trẻ. Tô Đồng lúc này một lần nữa nhắc nhở đến. Nghe vậy, những cái kia Chu Tước Thánh Địa cường giả cũng đều là khẽ gật đầu. Những này vốn chính là điều bọn họ nên làm sự tình. Tô Đồng, ngay tại Tô Đồng chuẩn bị rút lui hết trận pháp thời điểm, Nhan Linh hô một tiếng. Tô Đồng nhìn sang, cẩn thận một chút. Nhan Linh quan tâm nói. Nghe vậy, Tô Đồng khẽ mỉm cười. Ta biết rồi. Ấn quyết trong tay biến hóa. Xung quanh trận pháp cũng là vào lúc này. Bắt đầu chậm rãi biến mất. Chỉ chốc lát sau, trận pháp hoàn toàn biến mất. Xung quanh đan hương ngưng tụ thành một nguồn năng lượng. Xông thẳng vân tiêu. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, chính là thiên lôi cuồn cuộn. Đó là cái gì? Vừa lúc đó, tại Chu Tước Thánh Địa tìm kiếm Nhan Linh đám người huyết tu la. Tựa hồ cũng là phát hiện. Nhanh, bọn hắn ở bên kia. Có huyết tu la, lúc này đã kịp phản ứng. Muốn luyện đan khôi phục thương thế sao? Thật là tìm chết. Lúc này, lại là có huyết tu la nhìn thấu ý nghĩ. Mỗi một người đều là nhanh chóng hướng phía đan hương năng lượng xuất hiện phương hướng đi tới. Mà tại đại trưởng lão bên này. Lúc này đã chạy khoảng cách rất xa. Tuy nhiên là có thể cảm giác đến kia đan hương năng lượng. Không khỏi có chút bận tâm. Kinh khủng như vậy đan lôi. Tiểu tử kia có thể chịu đựng được sao? Lúc này đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, lại là lắc lắc đầu. Được rồi, bây giờ còn là nhanh lên một chút đi tìm thánh chủ đi. Vừa nói, chính là bay thẳng đến nơi nào đó đi tới. Cùng lúc đó, tại Tô Đồng bên này, Tô Đồng, người xác định, muốn tiếp nhiều như vậy đan lôi sao? Nhan Linh lúc này, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen giăng đầy, tình huống đều có chút tê cả da đầu. Nhiều như vậy đan lôi, như vậy năng lượng kinh khủng, liền tính Nhan Linh vẫn luôn rất tin tưởng Tô Đồng. Có thể đây thật là bởi vì có thể tiếp sao? Ta có thể không có tính toán mình tiếp nhiều như vậy đan lôi. Tô Đồng cười một tiếng, nhiều như vậy đan lôi. Hắn mặc dù có lòng tin có thể tiếp, nhưng hắn cũng không tính một người tiếp nha. À, lẽ nào ngươi muốn dựa vào chúng ta năng lực sao? Tuy rằng chúng ta không phải rất yếu, nhưng cũng không tiếp nổi nha. Nhan Linh ngược lại không phải không vui giúp đỡ. Dù sao Tô Đồng là vì bọn hắn mới luyện chế nhiều đan dược như vậy. Có thể vấn đề bây giờ là bọn hắn coi như là tiếp, cũng không tiếp được nha. Kinh khủng như vậy đan lôi, là bọn hắn có thể nhận sao? Tối đa liền tiếp vài đạo, bọn hắn liền phải bị trẻ chết. Ta cũng không có chỉ nhìn các ngươi. Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Nghe vậy, Nhan Linh bĩu môi. Bất quá Tô Đồng nói cũng là phi thường có đạo lý. Dựa vào mượn bọn họ, thật vẫn vô pháp tiếp đan lôi này. Vậy ngươi định làm như thế nào? Để cho ai giúp bận rộn? Nhan Linh một lần nữa hỏi thăm một câu. Nghe vậy, Tô Đồng cười một tiếng, chỉ lối vào cửa. Ngươi là muốn để cho huyết tu la? Nhan Linh lúc này cũng là kịp phản ứng. Lối vào có cái gì? Vậy dĩ nhiên là chỉ có huyết tu la rồi. Tô Đồng dĩ nhiên là phải để cho huyết tu la giúp đỡ tiếp đan lôi này. Tuy rằng đan lôi này sẽ bổ luyện đan sư, có thể nếu là có người đổi ngăn lại, cũng không phải không được. Tô Đồng cười một tiếng, nói ra. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là hiểu rõ. Hảo gia hỏa, dĩ nhiên là phải dùng đan lôi đến đánh chết huyết tu la sao? Khó trách Tô Đồng nói muốn toàn bộ đánh chết đi. Bằng vào đan lôi này, tuyệt đối có thể miểu sát rất nhiều. Đến lúc đó còn dư lại, động thủ nữa cũng không là không có khả năng. Vẫn là ngươi đủ xấu. Đánh giá huyết tu la còn muốn nhìn luyện đan sư bị trẻ chết đâu. Kết quả ngươi chờ ở đây bọn hắn. Nhan Linh lúc này cũng là cười một tiếng. Những cái kia huyết tu la hiện tại hẳn đã là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Nhưng lại là không rõ. Tại đây, có nhiều như vậy đan lôi đang chờ bọn hắn. Dù sao bọn hắn đáng chết. Tô Đồng nói ra, lúc này sắc mặt cũng là có chút âm u. Đánh chết huyết tu la là linh thú chi chủ túc mệnh. Dù sao những này huyết tu la hướng bọn hắn cũng là ra tay độc ác. Tựa như cùng hiện tại một loại. Đây Chu Tước Thánh Địa con dân, đánh giá bị đánh chết một nửa ít nhất. Nơi lấy đối đãi bọn hắn cũng không nhất định nương tay. Hừm, xác thực đáng chết. Một điểm này, Nhan Linh cũng là đồng ý Tô Đồng cách nhìn. Không chỉ là bởi vì nàng bản thân liền là Chu Tước Thánh Địa người, cũng bởi vì nàng là Chu Tước chi chủ. Đến, huyết tu la. Vừa lúc đó, Tô Đồng nhìn về phía cửa điện lớn phương hướng, nơi đó có đến rất nhiều huyết tu la khí tức. Ầm ầm, mà lúc này, trong bầu trời lôi điện cũng là bắt đầu quay cuồng, tựa hồ lập tức phải oanh xuống. Chỉ là hiện tại còn đang nổi lên giai đoạn mà thôi. Càng ngày càng nhiều huyết tu la tụ tập tại cửa đại điện, đều đừng đi qua, chờ cái thiên lôi này đem bọn hắn đánh chết. Lúc này cũng là có huyết tu la phát hiện cái thiên lôi này đáng sợ, liền vội mở miệng. Chỉ là khi thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống xong, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Được rồi, lại là 6.000 chữ đổi mới. Cầu ngân phiếu rồi. Uy bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.